Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 744, ảnh thạch tới tay. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, này mưa phùn nhao nhao lại hướng phía đỉnh núi bay đi, hắn nhanh chóng trốn đến phần mộ đằng sau, giấu cực kỳ chặt chẽ, sợ đem chính mình cho bại lộ. Mưa phùn nhao nhao cùng thủ hạ chính là đối thoại, bởi vì âm lượng quá thấp còn có hoàn cảnh quá ồn tạp, Tô Nhiên là một chữ đều không có nghe rõ. Hắn đoán không ra mưa phùn nhao nhao bay đến đỉnh núi động cơ là cái gì, trong nội tâm âm thầm suy chắc. Liền vào lúc này, hắn ngoài tiếp chuông điện thoại di động vang lên, Tô Nhiên biết là mưa phùn nhao nhao đánh tới. Uy, đình tỷ, như thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta sao? Tô Nhiên chuyển được, trong thanh âm toát ra một tia kinh ngạc. Tô đệ đệ, nhớ ngươi quá, ngươi tại hay không tại trò chơi? Mưa phùn nhao nhao thanh âm vĩnh viễn tràn ngập mị hoặc, cho dù lao việc nhà cũng có thể làm cho người ta nhịn không được miên man bất định. Đến ngay đây, nhanh chóng hồi lãnh địa, ta có việc muốn nói cho ngươi. Hảo, lập tức trở lại. Tô Nhiên hồi phục xong, cúp điện thoại, nhanh chóng đem trên người mình trang bị đều cởi ra, lộ ra nhất phó khô lâu cái giá đỡ, nhất thời cảm giác nhẹ nhõm không ít. Bá, mượn hạch tâm máy kiểm soát thuấn di công năng, Tô Nhiên xuất hiện ở trong lãnh địa, vừa ra khô lâu thôn, hắn liền phát hiện kia đứng ở đằng xa mưa phùn nhao nhao. Ken két, đi đến phụ cận, Tô Nhiên đung đưa xương cánh tay, nghiêng đầu lâu nhìn về phía mưa phùn nhao nhao, trong hốc mắt cốt hồn u hỏa thả ra nghi hoặc tín hiệu. Nhìn ta này trí nhớ, ở trong trò chơi ngươi là sẽ không nói chuyện. Mưa phùn nhao nhao nhìn xem Tô Nhiên bộ dạng này ngốc đáng yêu bộ dáng, liền không nhịn được muốn cười. Tô đệ đệ, mau tới đây để ta bàn bàn đầu. Tô Nhiên dùng mình một cái, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, không dám lần nữa tiến lên. Đùa cợt, người anh em đầu sáng loáng rõ ràng ngói sáng, phải dùng tới ngươi bàn sao? Được rồi, không đùa ngươi rồi, khẩn trương qua đây a, tiểu nam sinh chính là tiểu nam sinh, thật sự là không lịch sự trêu chọc. Mưa phùn nhao nhao cười khanh khách nói, dài nhọn ngón tay hướng phía Tô Nhiên phương hướng ngoéo. Một cái, giơ tay nhấc chân ở giữa tràn ngập vô tận hấp dẫn, điều này làm cho Tô Nhiên càng thêm cảnh giác. Hẳn là nữ nhân này có luyến thi thích, ken két, Tô Nhiên đứng ở chỗ cũ khoát tay, ra hiệu nàng có lời gì đã có thể nói. Ai, bao nhiêu nam nhân đều nghĩ đến biện pháp đi tiếp cận tỷ tỷ ta, liền ngươi tiểu tử này đầu óc không ra khiếu, cũng không biết muội muội ta làm thế nào vừa ý ngươi, thật sự là khối đầu gỗ. Mưa phùn nhao nhao bất đắc dĩ liếc mắt, lúc này mới tiếp tục nói. Cùng ngươi nói một chuyện tốt, một chuyện xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Chuyện tốt, chuyện xấu, Tô Nhiên sừng sốt, lúc này khua một cái ngón tay, quản lý hắn chuyện tốt chuyện xấu, trước vui vẻ lại nói. Tô đệ đệ, ngươi cũng đủ cũng được, chuyên môn lấy hảo nghe. Mưa phùn nhao nhao nhìn xem Tô Nhiên ánh sáng sọ não, lộ ra mỉm cười. Ngươi nhắc nhở ta tìm kiếm ảnh thạch đã cho ngươi đào được. Ảnh thạch, Tô Nhiên sừng sốt, trong hốc mắt cốt hồn u hỏa trong chớp mắt cháy bùng, kích động hoa chân múa tay vui sướng, trong miệng ken két âm thanh không ngừng vang lên. Về phần Tô Nhiên vì sao hội kích động như thế, là bởi vì hắn nhớ rõ Liêu quản gia đã từng đối với hắn nói qua, có ảnh thạch đều có thể tại vạn ma bảo trên núi suy nghĩ sinh vạn ma. Gocchuyenaudio.com. Mà khống chế vạn ma hạch tâm máy kiểm soát đã bị mình trưởng khống, hiện tại còn kém này khối mấu chốt đạo cụ ảnh thạch. Đều nắm trong tay mình ảnh thạch, lãnh địa lực lượng phòng ngự, sẽ gia tăng thật lớn. Tô đệ đệ, ngươi như thế nào liền một chút định tính đều không có, nhìn một cái chính ngươi đều kích động thành hình dáng ra sao? Mưa phùn nhao nhao lườm Tô Nhiên nhất nhãn, cười híp mắt hỏi. Tô đệ đệ, ngươi nghĩ như thế nào cảm kích ta? Chấm chấm, xẹt xẹt xẹt, Tô Nhiên bình tĩnh lại, há miệng đáp. Hắn lúc này tại trong lòng mừng thầm, đối với cái này loại khó có thể trả lời chủ đề, còn là dùng ken két âm thanh hồi phục một chút tật xấu đều không có. Cùng ngươi giao lưu thực tốn sức, mưa phùn nhao nhao bĩu môi, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Ngươi mời khách a, mời ta cùng tiểu muội ăn cơm, như thế nào? Hai cái đại mỹ nữ cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, tiện nghi tiểu tử ngươi. Tô Nhiên xấu hổ, không có biện pháp, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tô Nhiên do dự một chút, lúc này mới gật gật đầu sỏ. Có Vũ Tĩnh ở bên người, nữ nhân này hẳn sẽ khiêm tốn một chút. A ha, ta quyết định đi ha ha, đêm nay ta cùng với tiểu muội nói, để cho nàng lập tức liên hệ ngươi, hắc hắc, không lâu sau liền lăn lộn một bữa cơm, thật sự là vui vẻ. Mưa phùn nhao nhao tựa như một cái buôn bán lời tiện nghi trả lại khoe mẽ tiểu hồ ly, ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ. Ánh mắt của Tô Nhiên trực tiếp quang hướng mặt đất tới cái nhắm mắt làm ngơ, theo hắn, liền nữ nhân này đặt ở cổ đại tuyệt đối là hại nước hại dân yêu cơ. Vậy ảnh thạch ngay tại thợ mỏ số 01 trên người, nhanh lên đi lấy trở về, để cho tỷ tỷ ta trước qua xem qua. Mưa phùn nhao nhao cũng không có quá nhiều làm khó Tô Nhiên, trực tiếp đem ảnh thạch tin tức cáo chi hắn. Tô Nhiên gật gật đầu, một cái thuấn di tiêu thất tại trên đỉnh núi. Nhìn xem Tô Nhiên biến mất phương hướng, mưa phùn nhao nhao nụ cười biến mất dần, ánh mắt bắt đầu trở nên phức tạp lên. Mưa phùn nhao nhao cũng đã làm ra an bài, thợ mỏ số 01 cũng không có làm khó Tô Nhiên, để cho hắn rất thuận lợi liền lấy được ảnh thạch quyền sở hữu. Truyền tống về lãnh địa Tô Nhiên không nói hai lời liền đem ảnh thạch đưa tới mưa phùn nhao nhao trước mặt. Tô đệ đệ, ngươi ngược lại là rất tin được tỷ tỷ, sẽ không sợ tỷ tỷ đem bảo bối này cho tham ô sao? Mưa phùn nhao nhao khẽ cười một tiếng, tiếp tục trêu ghẹo nói. Nghe thợ mỏ không một nói, tảng đá kia có khó lường năng lực, nói tỷ tỷ ta đều có điểm động tâm doài, như vậy đi Tô đệ đệ, nếu không ngươi sẽ đưa cho tỷ tỷ đương lễ vật à? Tô Nhiên nhanh chóng lắc đầu, bởi vì động tác biên độ quá lớn, xương cổ phát ra cọt kẹt âm thanh lạ. Nhìn đem ngươi bị hù, liền cái vui đùa lời đều nghe không hiểu. Mưa phùn nhao nhao trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn, liền đem ánh mắt ngừng lưu lại trong tay này khối màu nâu đen trên tảng đá. Ồ, mưa phùn nhao nhao biểu tình trong chớp mắt kịch biến, quả anh đào tiểu miệng há ra thật to kia ánh mắt khiếp sợ rõ ràng có thể thấy. Hảo ngươi Tô đệ đệ, có phải hay không ngươi đã sớm biết ảnh thạch thuộc tính? Ta biết, kia hạch tâm máy kiểm soát trong tay ngươi, trách không được ký hệ thống hợp đồng thời điểm phải mang theo điều này, thật sự là đủ khôn khéo đấy. Có phần không muốn bỏ đem ánh mắt rời, mưa phùn nhao nhao vô cùng bực mình nói đến. Góc truyện audio.com Sớm biết lúc trước liền không nên cùng ngươi ký này phá hiệp ước, kia kiện bảo bối này chẳng phải thuộc về ta. Nguyên lai này sơn chính là trong truyền thuyết vạn ma bảo sơn, ngươi che giấu thật là đủ sâu. Ồ, không phải nói vạn ma bảo sơn là tại ma hoang bên trong cổ giới sao? Làm sao có thể xuất hiện ở tân thủ địa đồ trong? Thật sự là kỳ quái. Mưa phùn nhao nhao tò mò dậm chân ở dưới thổ địa, đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tô Nhiên, hy vọng có thể từ hắn nơi này đạt được đáp án. Ken két xẹt xẹt xẹt, Tô Nhiên nghiêm trang nói đến, biểu tình sắc thái phủ lên vô cùng đúng chỗ. Mưa phùn nhao nhao lại không phản bác được, càng cảm giác Tô Nhiên tiểu tử này là đang cố ý trêu tức nàng. Cách chương.